Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 706, Iron Man sinh ra. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba. Trên hải đảo, Diệp Thiên Hồ vì sinh sản Vibranium mà hoàn thiện phòng thí nghiệm. Xa ở trái đất một bên khác, Tony Stark, nhưng là đang vì sinh tồn mà nỗ lực. Lần này không chỉ chính là chính hắn, cũng chính là ở bên trong hang núi nhận thức người bạn này. Ethan bác sĩ, một cái lúc này cùng với sau đó, đều sâu sắc ảnh hưởng Tony Stark người. Tựa hồ mỗi vị siêu anh hùng đều có một người sinh đạo sư. Mà Ethan, nghiễm nhiên chính là Tony Stark người thứ nhất sinh đạo sư. Trọng thương sắp chết trạng thái bị phần tử khủng bố mang đi. Ethan làm hết sức bảo toàn tính mạng của hắn. Hắn là một cái rất tốt bác sĩ, vì lẽ đó có thể ở một cái đơn sơ bên trong hang núi cứu vớt sắp chết Tony Stark. Đồng thời vì ngăn cản vẫn như cũ ở lại trong thân thể hắn đạn pháo, tuy rằng mà ở ngực của hắn lắp đặt cái kia hầu như là Iron Man mang tính tiêu chí biểu trưng nam châm điện. Phải biết, tại đây loại phá địa phương liền tối thiểu dược phẩm đều là khan hiếm hàng. Liền ngay cả giải phẫu thời điểm liền thuốc tê đều không có. Vì không cho Tony Stark lung tung giãy giụa, đầu tiên là một đám tráng hán liều mạc đè lại hắn. Sau đó càng là đơn giản thô bạo địa trực tiếp dùng băng gạc thêm ất mê hồ mặt để hắn hôn mê. Hơn nữa Ethan làm cũng không chỉ là ở trên bàn mổ cứu Tony Stark sinh mệnh. Sau đó một quãng thời gian rất dài, bọn họ đều bị giam ở trong một cái sơn động. Mãi mãi đều vậy, mọi người tiêu điểm Tony Stark. Cũng chỉ có Ethan lần thứ nhất nói cho hắn, người kỳ thực không còn gì cả. Cũng chính là Ethan, cổ vũ Tony Stark ở trong tuyệt cảnh chống lại, xoay chuyển vận mệnh của mình. Có thể nói, nếu như không có Ethan, Iron Man cũng sẽ không sinh ra. Từ tập kích bắt đầu, Tony Stark đã tại đây cái lạnh lẽo bên trong hang núi đợi thời gian rất lâu. Phần lớn thời gian là ở hôn mê cùng dưỡng thương. Lúc trước vì để cho hắn sống sót ở hắn trước ngực tạo thành miệng vết thương cũng không phải như vậy dễ dàng khép lại. Đặc biệt là nơi này vốn là không phải cái gì thích hợp dưỡng thương hoàn cảnh. Hắn thậm chí ngay cả ánh mặt trời đều chưa từng nhìn thấy. Sau khi tỉnh lại cũng chỉ có thể ôm một cái buồn cười bình điện ở trong sơn động đi tới đi lui. Thương thế mới khỏi sau khi những này tập kích sau đó lại giam cầm hắn phần tử khủng bố đưa ra yêu cầu. Để hắn ở bên trong hang núi này chế tạo Jericho đạn đạo. Đương nhiên, chúng ta Tony Stark là sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Ít nhất cũng phải trước tiên trải qua một phen cực hình. Sau đó mới không thể không khuất phục. Mặc dù đối phương nói hắn thành công chế tạo ra Jericho đạn đạo sau khi liền phóng thích hắn. Nhưng chỉ cần đầu óc còn người bình thường đều biết, đây chỉ là một không thể lại giả tạo lời nói dối. Tony Stark cũng không phải vừa bắt đầu liền muốn trở thành một cái siêu anh hùng. Coi như là vào lúc này trong tuyệt cảnh, hắn mới bắt đầu suy nghĩ cũng không phải thế nào chống lại. Hơn nữa nhân vì chính mình đối mặt cảnh khốn khó tuyệt vọng. Hay là cũng không chỉ có là đối với tự thân cảnh khốn khó tuyệt vọng. Hay là bởi vì ở lần thứ nhất bị mang ra sơn động thời điểm bừng tỉnh phát hiện. Chính mình mới thôi kiêu ngạo tâm huyết. Những người bị chính mình cho rằng tác phẩm nghệ thuật bình thường đối xử vũ khí. Vẫn bị bên người như vậy một đám phần tử khủng bố sử dụng. Dùng để chế tạo khủng bố, mà không phải hắn suy nghĩ như vậy bị dùng tới đối phó những này phần tử khủng bố. Lại như là trò cười như thế, bất kể là vũ khí của hắn, vẫn là chính hắn, trái lại là Ethan cái này, người ngoài. Tại ý thức đến Tony Stark tiêu cực tâm tình thời điểm chất vấn hắn. Ta biết người của ngươi khẳng định đều đang tìm ngươi, Stark, thế nhưng ở mảnh này trong núi sâu, bọn họ vĩnh viễn cũng không tìm được. Ngươi vừa cũng nhìn thấy, những này liền đem là ngươi di sản, Stark, ngươi một đời tâm huyết nắm giữ tại đây, chút người mang tội giết người trong tay. Lẽ nào ngươi muốn liền từ bỏ như vậy? Đây chính là vĩ đại Tony Stark làm ra cuối cùng phản kháng sao? Vẫn là ngươi muốn làm chút gì? Đối với này, Tony Stark trả lời là, tại sao phải làm? Ngược lại không dám thế nào, bọn họ đều sẽ giết chúng ta. Coi như không giết ta, ta cũng hơn nửa không sống hơn một tuần. Như vậy, Ethan đáp lại nói, đây chính là cực kỳ trọng yếu một tuần, đúng không? Nếu như là lần này tập kích là Tony Stark này một đời chuyển biến then chốt tiết điểm. Như vậy trận này đối thoại, chính là Tony Stark lúc này do tiêu cực ứng đối hướng về chủ động phản kích chuyển biến điểm. Ở thời gian sau này, những này phần tử khủng bố cũng dùng tính mạng chứng minh không văn hóa đến cùng là đáng sợ dường nào. Thật sự sẽ chết người. Chịu đến Ethan khích lệ, Tony Stark cái kia viên vốn là cực kỳ thiên tài đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Bắt đầu mưu tính bọn họ đào mạng đại kế. Coi như là bị vây ở một cái như vậy đơn sơ bên trong hang núi, cũng không cách nào ngăn cản cái này Marvel thế giới giỏi nhất chế tạo hắc khoa học kỹ thuật người. Phát huy sự thông minh của hắn tài trí, còn có hắn động thủ năng lực, lợi dụng phân tử khủng bố đưa tới cho hắn đạn đạo linh kiện. Tony Stark liều chắp vá tập hợp cho tới đầy đủ ba. Cùng sử dụng này làm nhiên liệu chế tạo ra một cái làm nhỏ xuống Arc Reactor. Cái này loại nhỏ Arc Reactor có thể cung cấp mỗi giây 3 tỷ joule năng lượng. Này đủ để hắn thoát khỏi trầm trọng mà lại buồn cười bình điện. Vì là ngực hắn nam châm điện cung cấp điện. Này một loại nhỏ Arc Reactor năng lượng. Đầy đủ hắn hoạt 50 lần. Cũng có thể để cho một cái tên to xác sử dụng 15 phút. Lại như là đám kia thiên tài giống như phần tử khủng bố cảm thấy có thể tại đây loại đơn sơ địa phương, cho Tony Stark đầy đủ vật liệu liền có thể chế tạo ra Jericho đạn đạo như thế vô căn cứ. Gấp gáp thời gian cùng đơn sơ hoàn cảnh, cũng không thể hy vọng Tony Stark có thể chế tạo ra cỡ nào tinh xảo áo giáp. Từ thẩm mỹ góc độ đến xem, này kỳ thực là một cái rất xấu áo giáp. Hết thảy vật liệu đều là chắp vá lung tung đi ra. Liền ngay cả mặt ngoài cung cấp phòng hộ áo giáp, cũng là Tony Stark cùng Ethan hai người dùng sẵn có tấm thép cắt chém sau đó ghép lại sau đó một. Phen gõ gõ đánh mà thành sản phẩm, khắp nơi đều tồn tại ảnh hưởng mỹ quan hàn dấu vết. Áo giáp hệ thống vũ khí cũng là thỏa hiệp kết quả. Tương lai xuất hiện ở mác áo giáp các loại tiên tiến vũ khí hết thảy không có. Vũ khí chính là áo giáp bản thân, cùng với cần tay động phóng ra đạn rocket cùng với súng phun lửa. Nhưng tức đã là như thế đơn sơ mác một đời áo giáp. Nó bên trong động lực xương vỏ ngoài hệ thống chờ chút. Thả ở bên ngoài cũng là đủ khiến các quốc gia điên cuồng cao tân khoa học kỹ thuật. Cho tới nay, các quốc gia đều đang tiến hành động lực xương vỏ ngoài hệ thống nghiên cứu. Để binh sĩ có thể chịu đựng càng nhiều phụ trọng, tăng cường rất nhiều ở chiến trường sinh tồn năng lực. Nhưng coi như là nhiều năm như vậy nghiên cứu, cũng còn kém rất xa Tony Stark ở bên trong hang núi này lâm thời não động ra kết quả. Chỉ là áo giáp nguồn năng lượng này một hạng, liền đủ để đem hai người kéo dài hầu như không cách nào vượt qua chênh lệch. Mà Tony Stark cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Ngay ở hắn cùng tử thần giành giật từng giây thời điểm, bên ngoài vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hắn tiến triển. Không phải những người phần tử khủng bố, mà là Diệp Thiên Hồ. Còn có Tony Stark oán hận phụ thân Howard Stark. Diệp Thiên Hồ bên này, phòng ngừa Tony Stark không cẩn thận liền ở trong sơn động treo là một cái nguyên nhân. Còn có một cái chính là bắt được Mark một đời thiết kế tư liệu. Thông qua sử dụng sâu nano khống chế một cái gián điệp. Ở tại bọn hắn sử dụng máy vi tính xếp vào một ít không đáng chú ý tiểu linh kiện. Liền máy vi tính bên trong tư liệu đều bị phục chế một phần. không thể phủ nhận Tony Stark ở phương diện này thiên tài. Nhưng đáng tiếc hắn hiển nhiên không có phát hiện Red Queen tự mình thiết kế con vật nhỏ. Toàn bộ thiết kế tư liệu là không có cách nào thu được. Tỉ như thiết kế đồ chỉ loại hình đồ vật, đều bị đặt ở chỉ chất trong tài liệu cùng với Tony Stark trong đầu. Thế nhưng thu được một ít phần mềm phương diện tư liệu. Tỉ như áo giáp hệ thống điều khiển vẫn không có vấn đề. Chỉ là Red Queen ở kiểm tra một phen những tài liệu này sau khi liền xác nhận những thứ đồ này cũng chỉ là có bộ phận giá trị tham khảo. Diệp Thiên Hồ phía trước một ít thế giới thu hoạch lấy động lực thiết giáp. Kỳ thực đã vượt qua hiện nay Mark một đời rất nhiều. Dù sao điều này cũng chỉ là Mark một đời. Một loại khẩn cấp kết quả. Cùng Tony Stark hậu kỳ càng ngày càng tân tiến Mark áo giáp so với chênh lệch thực sự là quá lớn. Mà Mark một đời động lực hạt nhân. Loại nhỏ Arc Reactor, Diệp Thiên Hồ cũng đã trực tiếp từ hắn lão tử nơi đó bắt được càng tiên tiến sản phẩm. Nói đến đây một điểm, làm Howard Stark nhìn thấy chính mình bảo bối nhi tử rốt cục đem Arc Reactor làm nhỏ xuống sau khi vui mừng đồng thời còn có một ít oán niệm. Nếu Tony Stark có thể ở hoàn cảnh này thực hiện Arc Reactor làm nhỏ xuống, như vậy ở điều kiện nơi tốt hơn. Tỉ như hắn trong phòng làm việc của mình tự nhiên càng thêm đơn giản. Nhưng mà Tony Stark nhưng chưa từng có làm như vậy quá. Mặc dù hắn có năng lực như vậy, cũng không có chân chính địa đi cải tiến Arc Reactor. Càng không có phát hiện, lúc này khác vô số người ước ao đố kỵ Arc Reactor. Ở Howard Stark trong mắt chỉ là một loại đi về càng thêm hiện nay nguồn năng lượng quá độ sản phẩm. Mà không có chết ở trên cái thế kỷ Howard Stark, ở thoát khỏi đã từng thời đại kia hạn chế sau khi cũng chân chính địa thực hiện ý nghĩ của chính mình, thành công chế tạo ra một loại tiền nhân chưa bao giờ phát hiện nguyên tố vì là Arc Reactor cung cấp nhiên liệu, chỉ là Howard Stark cũng chưa hề đem chính mình sáng tạo công bố, vẫn phong tỏa ở hắn trụ sở dưới mặt đất bên trong. Cùng hắn cái khác những thiên tài đó phát minh đồng thời. Hắn hy vọng chính mình vì đó kiêu ngạo nhi tử có thể chính mình phát hiện quá trình này. Sự phát hiện này quá trình chính là hắn để cho Tony Stark lễ vật. Vì phòng ngừa Tony Stark không cách nào làm được, hắn đem một cái trứng màu ở lại tương lai đô thị hoặc là tùy tiện tên gọi là gì mô hình bên trong. Có điều cuối cùng nhưng chỉ có thể thất vọng phát hiện. Chính mình cho nhi tử chuẩn bị cái này đi về tương lai chìa khóa. Bị tùy ý bỏ vào trong góc. Cùng rất nhiều thứ đồng thời. Bất kể nói thế nào. Tony Stark ở các loại nhân tố thúc đẩy dưới rốt cục bước ra cái kia một bộ. Này đã đáng giá Howard Stark mới thôi vui mừng. Đám kia đem Tony Stark nhốt tại bên trong hang núi phần tử khủng bố không biết những người ở bên. Trong đến cùng đang làm gì, nhưng không có nghĩa là Howard Stark không hiểu. Cứ việc Tony Stark cùng Ethan vì kế hoạch thuận lợi tiến triển làm hết sức đem chân chính chế tạo đồ vật ẩn giấu đi, nhưng mà chỉ là nhìn thấy một ít bọn họ làm ra tạo linh kiện. Howard Stark liền biết. Con trai của chính mình chế tạo căn bản là không phải cái gì Jericho đạn đạo, mà là một loại nào đó dùng để phản kích động lực thiết giáp. Ở vẫn lo lắng nhi tử an toàn đồng thời, nhìn hắn vì sinh tồn mà phản kích. Điều này cũng làm cho Howard Stark chân chính địa tán đồng rồi Diệp Thiên Hồ lúc trước đối với hắn. Nói tới những câu nói kia, đoạn này đau khổ. Ngược lại sẽ trở thành Tony Stark một cái trọng yếu kỳ ngộ. Không có cái gì so với sinh tử cảnh khốn khó càng có khả năng mài giũa người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.